Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2948, chương 2949, quyết định. La Thành, thập phần lạnh nhạt, làm như đối với sự tình gì đều rất có thể muốn mở. Đây thật là một kiện rất khó được sự tình. Bất bại thế gia cao cao tại thượng, lấy mạnh hiếp yếu. Phàm là đối với bọn họ làm dễ dàng sự tình có chỗ hiểu rõ chi nhân, đều đối với bọn họ sinh lòng bất mãn. Có thể La Thành lại như thế tiêu sái, làm như đặc biệt có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác suy nghĩ, hiểu rõ ràng bọn hắn phải đối mặt hết thảy. Không phải vậy, bất quá Thanh Lâm hay là một hồi lắc đầu, nói, Bất Hủ Thần Triều, ta chưa có tiếp xúc qua. Phong cách hành sự không biết, không thiệt nhiều làm bình luận, nhưng là bất bại thế gia, lại tiếp xúc qua không ít. Nếu như Mục Vân Khuyết Trụy Lạc, thật sự là bọn hắn cái gọi là, như vậy tựu thật sự hắn tâm có thể chu. Thanh Lâm không thể như La Thành như vậy tiêu sái. Ba đại bất bại thế gia, ở sau lưng đùa nghịch âm mưu, tại trung thiên thế giới tìm kiếm người phát ngôn gây bất lợi cho hắn. Những chuyện này hắn cũng đã biết, Thanh Lâm tuyệt sẽ không nén giận, đợi đến lúc thực lực vậy là đủ rồi, sẽ đi cùng bọn họ cùng nhau thanh toán. Thanh Lâm huynh tâm tình, ta có thể lý giải, nhưng là bất bại thế gia, Bất Hủ Thần Triều thực lực cường đại, thế lực rắc rối khó gỡ, hiện tại thực không phải cùng bọn hắn chính diện tranh phong thời điểm. La Thành như cũ đang cười. Mỉm cười đồng thời, khuyên giải Thanh Lâm, không muốn quá mức hành động theo cảm tình. Thanh Lâm lại ngữ khí trầm xuống, nói, vậy cũng không thể nén giận, người kính ta một xích, 0,33 mét, ta kính người một trượng, có thể bọn hắn nếu dám xâm phạm của ta bản thân lợi ích, ta tất nhiên gấp trăm lần hoàn lại. Thanh Lâm xưa nay cường thế, ân oán rõ ràng. Đây là hắn ưu điểm, cũng là khuyết điểm của hắn. Tu hành thế giới, nhân tâm khó lường, Thanh Lâm như thế góc cạnh rõ ràng, không biết khéo đưa đẩy biến báo, thường thường khó tránh khỏi sẽ vì người chỗ lợi dụng. Mỗi người có mỗi người cách đối nhân xử thế phương pháp. Đối với Thanh Lâm phong cách hành sự, La Thành tỏ vẻ lý giải. Mục Vân Khuyết là một cái chính đạo môn phái. 5.000 năm trước, ta từng được Mục Vân Khuyết lão tôn chủ chỉ điểm, cho nên mới có hôm nay hết thảy. Kế tiếp, La Thành đột ngột mở miệng, nói ra lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng, La Thành cùng Mục Vân Khuyết còn có tầng này sâu xa. Nhưng là Thanh Lâm đối với cái này tựu khó có thể lý giải rồi. Đã Mục Vân Khuyết đối với La Thành có ân. Như vậy hắn thì càng không thể ngồi xem Mục Vân Khuyết là bất bại thế gia làm hại. Ngày trước nghe nói Mục Vân Khuyết sụp đổ, ta cũng rất là ngoài ý muốn, cũng là nhiều mặt điều tra, mới hiểu được sự tình chân tướng. Ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa, cũng không phải nén giận, chỉ là hiện tại chân vũ môn, thật không có cùng bất bại thế gia, Bất Hủ Thần Triều là địch vốn liếng. Vì vậy ta liền có khiêu chiến rất nhiều tông môn nghĩ cách. Một người tiếp một người đánh lên đi. Vấn đỉnh trung thiên thế giới đệ nhất tông môn. Một mặt khổ tu, thường thường không thể đạt được muốn lực lượng. Chỉ có trong chiến đấu không ngừng khai quật tiềm lực. Phương là phương pháp tốt nhất. Đây cũng là chân vũ chi lực trí cao nội dung quan trọng. Ta cũng phải nhìn xem. Đem làm chân vũ môn trở thành đệ nhất tông môn thời điểm, bất bại thế gia cùng Bất Hủ Thần Triều hay không còn hội gây bất lợi cho chúng ta. La Thành không chút nào giữ lại nói đến sự tình đủ loại. Nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt của hắn rõ ràng có sát cơ. Thanh Lâm phát hiện đây là một cái hết sức bảo trì bình thản người. Hắn có một bộ nguyên vẹn đối phó bất bại thế gia cùng Bất Hủ Thần Triều kế hoạch. Nhưng mà đáng tiếc chính là, kế hoạch này vừa mới bắt đầu, ngay tại Thanh Lâm tại đây gặp khó khăn, Thanh Lâm cũng là vô tình ý tiến hành. Thất bại Chân Vũ Môn đi về phía trước chi lộ, lại để cho La Thành vấn đỉnh trung thiên thế giới đệ nhất tông môn nghĩ cách thất bại. Kế tiếp La Huynh có tính toán gì không? Còn muốn một đường đánh tiếp? Theo ta được biết, mặt khác mấy cái tông môn, thực lực đều là không kém. Thanh Lâm nhìn về phía La Thành, hảo tâm nhắc nhở, hắn đi vào trung thiên thế giới thời gian cũng không dài. Nhưng đối với mặt khác mấy cái tông môn tình huống, vẫn có chỗ hiểu rõ, có mấy cái tông môn, hắn chỉnh thể thực lực hoàn toàn ở Chân Vũ Môn phía trên. Hắn phong cách hành sự càng là lăng lệ ác liệt. Chân Vũ Môn nếu là đi khiêu chiến, chỉ sợ sẽ trước tiên gặp đối địch, bộc phát chiến tranh cũng rất có thể. Chân Vũ Môn đã bại bởi Thiên Môn, cho ta xem đã đến Chân Vũ Môn chênh lệch, cũng nhìn thấy con đường này đi không thông, ta không hề đi cưỡng cầu rồi. Mục Vân Khuyết lão tôn chủ đã chết, mối thù của hắn, ta tạm thời thay Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều ghi nhớ. Ngày sau chắc chắn tìm bọn hắn thanh toán. La Thành như trước đang cười, trong tươi cười lại tránh không được thất lạc. Hắn đối với Thanh Lâm, thật không có oán khí. Trái lại, La Thành đối với Thanh Lâm là tràn đầy cảm kích. Nếu như không có Thanh Lâm cực kỳ thất bại Chân Vũ Môn, như vậy Chân Vũ Môn rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Dù sao mặt khác mấy cái tông môn, phong cách hành sự chi lăng lệ ác liệt là mọi người đều biết, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là Mục Vân Khuyết lão tôn chủ, chính là bát chuyển thiên cơ thánh vương, rõ ràng chết rồi, cái này lại để cho hắn kết luận, việc này nhất định là Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều gây nên. Nói cách khác, tại đây trung thiên thế giới, vẫn chưa có người nào có thể giết được bát chuyển thiên cơ thánh vương. Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều đích thủ đoạn chi nham hiểm, bởi vậy đủ để thấy được đốm. Thanh Lâm đối với cái này cũng là tức giận, thực vì Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều làm dễ dàng sự tình mà tức giận. La Huynh, có lẽ ta khả dĩ giúp ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không để lại dấu vết mở miệng, đưa tới La Thành chú ý. Nguyện vọng của ngươi, ta đến thực hiện, do ta Thiên Môn, đi khiêu chiến tất cả đại tông môn, dẫn xà xuất động, sau đó ta và ngươi song phương liên thủ, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra ý nghĩ của mình. Hắn đi vào trung thiên thế giới cũng có hơn 500 năm. Trở thành Thiên Môn tôn chủ cũng có 400 năm rồi. Cũng rất muốn vì Thiên Môn làm chút ít sự tình. Nếu như nhân cơ hội này, có thể làm cho Thiên Môn một lần hành động trở thành trung thiên thế giới đệ nhất tông môn, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Việc này tuyệt đối không thể. Đây là ta cùng với bọn hắn ở giữa ân oán. Thanh Lâm huynh ngươi không cần phải trộn đều tiến đến. La Thành lại biến sắc, không ngớt lời ngăn cản Thanh Lâm, không muốn hắn trộn đều việc này. Bất Hủ Thần rút cùng Bất Bại Thế Gia đều là chính thức quái vật khổng lồ. La Thành thật sự không muốn Thanh Lâm đối địch với bọn họ. Thiên Môn, chỉnh thể thực lực vẫn còn Chân Vũ Môn phía dưới, tuyệt không phải cái kia đợi siêu nhiên thế lực chi địch. Mà lại La Thành đã ở lo lắng Thanh Lâm, hắn đi khiêu chiến tất cả đại tông môn, tất nhiên sẽ là một hồi lại một hồi ác chiến, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, không có gì có thể cùng không thể. Việc này quyết định như vậy đi, ta nói rồi, Thiên Môn cùng Chân Vũ Môn cùng tiến thối, huống chi Bất Bại Thế Gia cũng là địch nhân của ta. Thanh Lâm ha ha cười cười, triệt để kiên định ý nghĩ trong lòng. Dưới mắt thiên cơ thạch đã tới tay, hắn ngược lại không vội ở tiến về trước đại thế giới. Nhân cơ hội này, hắn vừa vặn thu thập trung thiên thế giới tàn cuộc, giải quyết nơi đây nỗi lo về sau, mới có thể yên tâm tiến đến chinh chiến. Thanh Lâm huynh, La Thành lại là lời nói thấm thía mở miệng, muốn nói thêm gì nữa? Dùng bỏ đi Thanh Lâm nghĩ cách,